Vạn đạo Long Hoàng, chương 2816, giải quyết Cáp Mô Vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên toái thạch vẩy ra, cầu cầu bay trở về đến Lục Minh bên người. Lung lay thân thể, cũng không có gì đáng ngại. Oa oa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thiên thần cảnh con cóc, ánh mắt tràn ngập hung sát chi khí, hướng về Lục Minh cùng cầu cầu. Sau đó hai chân bắn ra, thân thể to lớn, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh cùng cầu cầu đánh tới. Miệng há ra, đầu kia đầu lưỡi đỏ thắm, như một đạo sắc bén kiếm quang, đâm về phía Lục Minh. Đồng thời, còn có từng đạo hắc sắc quang mang bắn ra, phóng tới cầu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn băng tỏa liên, đối mặt thiên thần cảnh con cóc, Lục Minh không dám khinh thường chút nào. 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, hướng về con cóc quấn quanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đồng thời, hắn mở ra cửu trọng xích kim giáp hộ thể, thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, một cái lắc mình, hướng về con cóc đánh tới. Một đạo hình trang lưỡi liềm kiếm quang, chém về phía đối phương. Bất quá, Lục Minh còn đánh giá thấp đầu này con cóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con cóc đầu lưỡi, như một cái bảo kiếm tuyệt thế, hất lên phía dưới, hoành kích ở hàn băng tỏa liên phía trên. Hàn băng tỏa liên rung động dữ dội. Sau đó một căn tiếp một căn vỡ nát ra. Đón lấy, đầu lưỡi tiếp tục tấn công về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Lục Minh chiến kiếm, chém vào con cóc trên đầu lưỡi. Giống như là chém vào trên thuộc da. Thế mà không có chém ra đối phương phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà từ trên đầu lưỡi, bắn ra một cổ lực lượng cường đại, dọc theo chiến kiếm, trùng kích ở Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một bên trên vách tường. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, ho ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thất kinh, đầu này con cóc thực lực, quả thực so với kia Lưu Phi Vân còn lợi hại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng là thiên thần nhất trọng, cái kia Lưu Phi Vân thực lực, tuyệt đối không phải con cóc ghẻ này đối thủ. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu vung vẩy hai thanh chiến đao, cùng con cóc tóe ra hắc sắc quang mang va chạm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là bị nó mạnh mẽ chĩa vào. Lại đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể khẽ động, lại xông về con cóc. Lượng tự quyết bên trong, liên tục không ngừng thần lực, tràn vào đến Lục Minh thể nội. Để Lục Minh thần lực, từ đầu tới cuối duy trì dồi dào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 đầu hàn băng tỏa liên, lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Đồng thời, một tiếng long ngâm vang lên. Lục Minh đỉnh đầu, một đầu to lớn cửu trảo thần long nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lần đầu dùng hết thần long pháp tướng quyết đối địch. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu trảo thần long, đánh về phía con cóc. 9 đầu long trảo lần lượt bước ra, chuyển hướng con cóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, con cóc đầu lưỡi, không ngừng cùng long trảo va chạm. Cửu trảo thần long thân thể khổng lồ chấn động, nhưng là, cũng không có bị vỡ nát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chặn lại, Lục Minh vui vẻ. Thần long pháp tướng quyết uy lực, quả nhiên kinh người, đặc biệt là Lục Minh ngưng tụ ra cửu trảo thần long pháp tướng. Uy lực mạnh hơn, đã trở thành Lục Minh hiện tại mạnh nhất sát chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu, dùng thiểm điện, Lục Minh cho Cầu Cầu truyền âm. Chính hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, đánh tới con cóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xì xì xì, Cầu Cầu trên người, thiểm điện tràn ngập, sau đó hội tụ thành một đạo thô to thiểm điện, đánh tới con cóc, lập tức liền đánh xuyên đối phương tán phát ra quang mang. Đánh vào con cóc trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con cóc bị thiểm điện đánh trúng, thân thể lập tức một trận cứng ngắc, hơn nữa truyền ra một cỗ nướng thịt mùi thơm. Cầu Cầu đột phá tu vi chân thần cửu trọng về sau, loại kia thiểm điện uy lực cũng càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lập tức điều khiển 9 đầu hàn băng tỏa liên, đem con cóc bao quanh quấn chặt lấy. Đáng sợ hàn ý điên cuồng tràn vào đến con cóc trong thân thể, muốn đem hắn băng phong. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu trảo thần long gào thét, long chảo liên tiếp bước ra, chuyển hướng con cóc. Đồng thời, Lục Minh cũng một kiếm chém về phía con cóc. Oa oa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc mấu chốt, con cóc phấn khởi dư lực. Một cỗ hắc sắc ma khí, như sóng xung kích đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng xung kích ra. Trong chớp mắt, liền sẽ hàn băng tỏa liên nhảy mở, trùng kích ở Lục Minh cùng cửu trảo thần long trên người. Cửu trảo thần long pháp tướng rung động dữ dội, trên người tản mát ra ánh sáng chói mắt, sau đó thế mà bắt đầu từng khúc nổ tung, mà Lục Minh cả người cũng bị xông bay ra ngoài. Cửu trọng xích kim giáp bên trên đều phủ đầy vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đây là con cóc liều mạng chiêu số. Dùng qua về sau, khí tức của hắn yếu hơn một mảng lớn. Hộ thể ma khí, mỏng manh rất nhiều. Cầu Cầu nắm lấy cơ hội, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, con cóc bị thiểm điện trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tròn vo thân thể lăn lộn trên mặt đất, thân thể đều cháy đen. Cầu Cầu nắm lấy cơ hội, vọt lên, một đao chém xuống, phốc suy một tiếng, đem con cóc nửa người đều bổ xuống, máu tươi chảy đầy đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù vậy, con cóc còn chưa có chết, dãy giụa muốn chạy trốn, đừng mơ tưởng trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, 9 đầu hàn băng tỏa liên lại ngưng tụ mà ra, dài đến mấy ngàn mét, đem con cóc quấn chặt lấy. Con cóc đã trọng thương, một lần này lại cũng khó có thể nhảy mở hàn băng tỏa liên, thân thể phủ đầy một tầng tầng băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu xông tới, liên tục hai đao chém xuống, triệt để đem con cóc chém giết. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở phào một hơi, rốt cục đem cái này con cóc chém giết. Thiên thần cảnh con cóc, thực lực so Lưu Phi Vân còn mạnh hơn, đích xác khó giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Cầu Cầu phối hợp, thủ đoạn ra hết, nắm bắt thời cơ phi thường tốt, lúc này mới chém giết. Nếu như thời cơ không đúng, bọn họ coi như hai người liên thủ, chỉ sợ cũng giết không được cái này con cóc. Tu vi của ta vẫn là quá thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm thán, hắn đủ loại thần kỹ, bí thuật, uy lực mạnh phi thường. Thế nhưng hắn tu vi thấp, khó có thể phát huy ra quá mạnh uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là Lục Minh đối mặt đối thủ quá mạnh. Nếu như đối đồng cấp người, hoặc là so Lục Minh người cao mấy cấp người, Lục Minh đều có thể tùy tiện miểu sát. Lục Minh lấy chân thần tam trọng đối chiến thiên thần cảnh cường giả, cách biệt quá xa. Đổi lại mặt khác chân thần tam trọng đối chiến thiên thần cảnh, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị một bàn tay chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này con cóc bị giết về sau. Động quật này an tĩnh lại. Động quật này, tựa hồ là con cóc chi vương động phủ. Mặt khác con cóc, không dám vào. Cầu cầu ánh mắt lửa nóng theo dõi khối kia kim loại. Trực tiếp xông đi lên. Há miệng ngụm lớn cắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạch cạch, đốm lửa bắn tứ tung. Khối kia kim loại, từng cục bị cầu cầu cắn xuống dưới. Bị nó nuốt vào trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, cả khối kim loại, hoàn toàn bị cầu cầu đã ăn xong. Ta muốn tiến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu để lại một câu nói. Liền biến thành một cái kim loại viên cầu. Rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Lục Minh liền ở cầu cầu cách đó không xa ngồi xếp bằng. Vận công chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một trận chiến, hắn thụ thương còn rất nặng. Chờ thương thế sau khi khỏi hẳn, Lục Minh ở nơi này trong động quật tu luyện chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, 3 tháng, cầu cầu y nguyên còn tại tiến hóa bên trong. Hiển nhiên, khối kia kim loại, không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, cổ thần hoa năng lượng, rốt cục bị lão nương hoàn toàn luyện hóa. Ngươi bây giờ cần không? Cần, ta lập tức đổ cho ngươi. Lượng tự quyết thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, đổ cho ta đi. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua mấy thập niên mài giũa tu luyện, Lục Minh căn cơ đã sớm củng cố hết sức. Hiện tại đột phá, phù hợp, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.